Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 4, vũ khí. Hoan nghênh quang lâm. Hơn 3 giờ chiều, nhà hàng tới một vị tiểu nữ hài. Nhân viên phục vụ nữ tại nàng ngồi xuống sau, tiến lên đưa phần thức ăn đơn. Nghe nói các ngươi nhà hàng tới vị mới đầu bếp. Tiểu nữ hài lật lên menu hỏi. Đúng vậy, mới đầu bếp tay nghề rất không tệ. Menu bên trên gà mờ hắn cũng có thể làm. Nhân viên phục vụ nữ mỉm cười trả lời. Nàng đã thưởng thức một cái Trần Binh làm gà mờ, chịu thấy kinh diễm, đang không để lại dư lực cho khách nhân chào hàng. Như thế lợi hại, cho ta tới một phần tê cay đậu hũ cùng co lại muộn cá. Tiểu nữ hài quét mắt menu. Bữa ăn này sảnh cung cấp đồ ăn cũng không nhiều. Nàng thuận miệng chọn lấy hai cái. Được rồi, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ nữ cất kỹ menu rời đi. Không bao lâu, nhân viên phục vụ nữ liền đem tê cay đậu hũ cùng muộn cá đã bưng lên. Tiểu nữ hài dùng đũa kẹp lên, thuận miệng ăn một chút. Mi mắt không khỏi nhíu lại. Quả nhiên có chút tài năng. Khó trách có thể tùy tiện cầm xuống đầu bếp trước vị. Tiểu nữ hài có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm, gọi tới nhân viên phục vụ nữ tới tính tiền. Đúng rồi, cái dương này là ta tặng cho các ngươi nhà hàng cái kia mới tới đầu bếp. Ngươi cầm tới, hắn liền biết thế nào chuyện. Trả hóa đơn xong, tiểu nữ hài xuất ra một cái màu đen vali xách tay. Đưa cho nhân viên phục vụ nữ, để cho nàng cầm đi cho nhà hàng mới tới đầu bếp. Được rồi, nhân viên phục vụ nữ cảm thấy có giờ kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu, tiếp nhận vali xách tay, đi tới nhà bếp. Tiểu nữ hài thì là nhìn phòng bếp phương hướng một chút, nhanh chân rời đi nhà hàng. Trong phòng bếp, Hải đại sư, có cái khách nhân để cho ta đưa cái này vali xách tay qua đến cấp ngươi. Nhân viên phục vụ nữ cầm, lấy vali xách tay đi vào phòng bếp. Vali xách tay, Trần Binh trong lòng kỳ quái. Bất quá hắn nhìn về phía nữ trong tay người bán hàng màu đen vali xách tay. Lỗ tai hơi động một chút, không khỏi trong lòng một cái rồi. Phòng bếp hậu phương liền là nhà hàng hậu môn. Trần Binh không nói hai lời, từ nữ trong tay người bán hàng đoạt lấy màu đen vali xách tay. Đột nhiên ném ra ngoài, đồng thời lôi kéo nhân viên phục vụ nữ ngã nhào xuống đất bên trên. Oanh, màu đen vali xách tay còn chưa rơi xuống đất, liền trên không trung oanh một tiếng nổ tung. Kịch liệt nổ tung từ ngoài cửa đánh vào ăn sảnh. Trong nhà ăn pha lê ầm ầm vỡ vụn. Trần Binh nếu là phản ứng chậm nữa 1-2 giây, màu đen vali xách tay không hề nghi ngờ lại ở trong phòng bếp nổ tung. Trong phòng bếp đầu bếp còn có nhân viên phục vụ nữ, một cái đều chạy không thoát. Sao, thế nào chuyện? Nhà hàng quản lý ngạc nhiên chạy ra, nhìn qua một chỗ bừa bộn nhà hàng, không khỏi kinh hô hỏi. Thảo, tên nào muốn giết hắn? Tiểu nữ hài, còn tại trò chơi chỉ là mở ra mấy giờ, liền chế tạo ra tạc đạn, là bán tạc đạn tiểu nữ hài. Hơn phần nửa là tên kia. Nói như vậy, nếu là này tạc đạn là nàng tự mình chế tạo, chẳng phải là nói, nàng tại hiện thực cũng có được chế tạo tạc đạn năng lực. Tội ác đô thị, thế nhưng là một cái hoàn toàn mô phỏng chân thật thành thị. Tại hiện thực sẽ không sự tình, người chơi ở trong game cũng hơn nửa sẽ không. Ở trong game sẽ sự tình, tại hiện thực như thế cũng biết. Nghĩ tới đây, Trần Binh biết bán tạc đạn tiểu nữ hài sợ là so với hắn lẽ ra dự liệu còn khó dây hơn. Tại hiện thực, có thể tinh thông tạc đạn chế tác người, thế nhưng là không có mấy cái. Bán tạc đạn tiểu nữ hài có thể khi tiến vào trong trò chơi ngắn ngủi mấy canh giờ. Làm ra tạc đạn, còn muốn nổ chết hắn, này liền có chút kinh khủng. Bán tạc đạn tiểu nữ hài khẳng định không phải ngẫu nhiên tới nơi này. Nói cách khác, ta tại trò chơi bắt đầu sau, liền rất không may bị người theo dõi. bán tạc đạn tiểu nữ hài nhận được tin tức, mới đến chuẩn bị tìm ta báo thù. Trần Binh tâm niệm cấp truyền, rất đơn giản ăn khớp, nhưng trong một bên có rất nhiều tin tức. Chế tác tạc đạn cần nguyên vật liệu cũng không ít, có chút cho dù có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Bán tạc đạn tiểu nữ hài không chỉ có tiền, còn tập hợp tài liệu làm tạc đạn đi ra. Tại hiện thực, tạc đạn thế nhưng là đại sát khí, tội ác đô thị, trò chơi cao độ mô phỏng chân thật. Nổ uy lực của đạn đồng dạng không thể khinh thường. Có tạc đạn, bán tạc đạn tiểu nữ hài giai đoạn trước ban đêm tại Hồng Nguyệt Thành căn bản là đi ngang. Không có ai dám trêu chọc nàng, thậm chí là sơ kỳ quái vật kinh khủng, bán tạc đạn tiểu nữ hài đều có thể tùy tiện giết. Tổng hợp tới nói, liền là bán tạc đạn tiểu nữ hài có bao nhiêu đồng bạn đi vào tội ác đô thị. Bọn hắn bằng vào bán tạc đạn tiểu nữ hài năng lực, có thể tùy tiện trở nên càng ngày càng cường đại, mà này một đám rất nhanh liền có được thực lực cường đại người. Là địch nhân của hắn, Trần Bình lập tức cảm giác nguy hiểm tăng nhiều. Tại tội ác trong đô thị, thể năng của hắn cũng liền so với bình thường người chơi mạnh hơn một chút. Không có tốt vũ khí, một cái đồng thời đánh mấy cái liền là cực hạn. Muốn là trong tay địch nhân có lợi hại một chút vũ khí, hắn còn muốn tránh né mũi nhọn. Nhà hàng quản lý theo sau liền biết nhà hàng bị tập kích. Trong nhà ăn một mảnh ngổn ngang, khách nhân đã toàn chạy hết. Trần Binh cầm 6 giờ, tổng cộng 300 khối tiền lương, liền hướng về phía Hồng Nguyệt Thành một nhà tiệm vũ khí đi đến. Tiệm vũ khí bên trong có không ít NPC, nhưng càng nhiều hơn chính là người chơi. Không ít người đều là thông qua làm công đã kiếm được tiền. Sau đó bọn hắn giống như Trần Binh, nghĩ hết sớm mua một thanh vũ khí tới phòng thân sử dụng. Rất nhiều vũ khí, liền súng ống đều tùy tiện mua. Ông trời của ta, 98k súng ngắm, thật mong muốn, xoa, đây là cái gì giá cả? Rẻ nhất vũ khí chúng ta cũng mua không nổi a. Ngoặc kép, tiệm vũ khí bên trong bán ra vũ khí cái gì cần có đều có. Từ đơn sơ nhất dao găm, đến uy lực to lớn APG chống tăng súng phóng tên lửa đều có. Nhưng mà vũ khí giá cả cũng là cảm động cực kỳ. Đơn giản nhất dao găm vũ khí, liền dám bán 1.000 khối, giống APG chống tăng súng phóng tên lửa. Giá cả càng là bay trên trời, cao tới 1.000.000 khối. Có thể nói, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không có khả năng có. Cướp bóc tiệm vũ khí cũng không mất vì một biện pháp tốt. Chỉ bất quá, tại quá khứ nghĩ làm như vậy người chơi đều không ngoại lệ, toàn bị giết chết. Tiệm vũ khí cổng hai cái đại hán vạm vỡ cũng không phải đùa giỡn. Dù cho người chơi mang theo súng tới cướp bóc, xác suất thành công cũng hết sức xa vời. Trần Binh nhìn xem tự mình cõng trong bọc hơn 300 khối tiền, không khỏi không còn gì để nói. Hắn đây là liền cơ bản nhất dao găm vũ khí cũng mua không được a. Tiệm vũ khí bên trong cùng Trần Binh có như thế ý nghĩ người chơi số lượng cũng không ít, đều bị vũ khí cao giá cả giật mình kêu lên. Tiểu điếm giá cả già trẻ không gạt, giá tiền này hoàn toàn là thị trường gây nên, cảm thấy quý có khả năng không mua. Có người chơi hướng về phía chủ cửa hàng đưa ra nghi vấn. Tiệm vũ khí chủ cửa hàng bá khí hết sức trả lời. Hắn này vừa nói, loại trừ số ít mấy cái người chơi ở ngoài, phần lớn người chơi đều là rời đi, muốn cho chủ cửa hàng xuống giá là không thể nào. Trên người không đủ tiền, Trần Binh rời đi tiệm vũ khí, đi vào phụ cận một nhà tiệm văn phòng phẩm. Tại tiệm văn phòng phẩm bên trong, Trần Binh mua mấy chi vót nhọn bút chì, như thế đều không nổ chết hắn. Bán tạc đạn tiểu nữ hài tiến vào nhà hàng sau khi, nhà hàng ở ngoài liền có hai người vẫn đang ngó chừng. Trần Binh không có bị giết, chỉ là quần áo hơi thay đổi một cái tin tức, rất nhanh truyền về bán tạc đạn tiểu nữ hài trong tay. người bình thường coi như không bị giết chết, cũng lại biến thành tàn phế một phương. Nhưng cái tên này lại là nửa điểm sự tình đều không. Nhận được tin tức, bán tạc đạn tiểu nữ hài không khỏi giật mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.